Chương 960, pháp tắc lực lượng. Trần Mạch dò xét một chút cái này 6 cái thi tướng lại có một cái là thần hoàng cấp thực lực, còn lại 5 cái đều là thiên tuyệt cấp. Trần Mạch thiếu hiệp, một cái giao cho ta thiên tuyết thành thành chủ phóng tới một tên thi tướng, hai cái này giao cho chúng ta, sau đó hai người khác cũng là liền xông ra ngoài, sau cùng một cái thần hoàng, hai cái thiên tuyệt cấp để lại cho Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân soát trí chăn chi phong bay ra ngoài. Hai thanh đang đối kháng với lấy hai cái thi tướng, sau đó Trần Mạch ánh mắt rơi vào cái kia thần hoàng cấp thi tướng trên thân. Dám can đảm cản tướng quân người, giết không tha. Cái này thi tướng vũ khí là cùng tiễn tật cung phó tướng, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, 50, thi vương phó tướng một trong, có được thần hoàng cấp thực lực phi phạm, tốc độ đọc nhanh, công kích mạnh. Kỹ năng, tam liên kích, khóa chặt một tên mục tiêu, đây là tất chúng kỹ năng, sau đó thuấn phát tam liên kích, truy tung mục tiêu, tạo thành 3 đoạn thương tổn, lại bổ sung cảm nhiễm hiệu quả. Cảm nhiễm, tất cả công kích cùng kỹ năng có tỷ lệ tự động khóa chặt đồng đội. Thời gian cột đồ, 20 giây. Mưa tên, đối với phía trước phóng xuất ra cường đại mưa tên, chung vì 3 đợt, phạm vi vì 100m, mỗi đạo mũi tên tạo thành một đoạn thương tổn, cũng bổ sung cảm nhiễm hiệu quả. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Cấp tốc, tốc độ tăng lên 100%, đồng thời trong thời gian ngắn 80% né tránh tất cả công kích. Tiếp tục 20 giây, thời gian cột đồ, 3 phút. Thi vương lĩnh vực, mở ra một mảnh lĩnh vực, đem một tên mục tiêu cưỡng ép cùng mình nhốt tại cùng một lĩnh vực bên trong. Tại lĩnh vực bên trong, đối phương toàn thuộc tính giảm xuống 80%. Cho đến lĩnh vực kết thúc. Thời gian cột đồ, 1 giờ. Nhược điểm, quang đây là cái này tật cung phó tướng thuộc tính 50 cấp thần hoàng, nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu, bất quá Trần Mạch giống như so sánh khắc chế cái này tật cung phó tướng vừa đến, hắn là viễn chỉnh, Trần Mạch một khi cẩn thận, hắn sẽ rất khó chịu. Thứ hai, hắn kỹ năng giống như rất nhiều bị chính mình khắc chế. Khả Hân, người phụ trách phụ trợ liền tốt. Trần Mạch no y biết Lâm Khả Hân, sau đó quang mang lấp lóe thánh quang ra chỉ đinh lư cờ, công kích của người tăng lên 100%, tốc độ tăng lên 100%, tiếp tục 3 phút. Trần Mạch, tiếp tục 3 phút ra chỉ. Trần Mạch người choáng váng. Siêu siêu siêu, cái kia tật cung phó tướng thực lực xác thực không tầm thường. Trần Mạch tiến lên về sau, hắn không ngừng mà về sau rút lui, một bên lùi lại, cái kia cung tiễn không ngừng bắn về phía Trần Mạch. Nhưng là Trần Mạch hoàn toàn không cho hắn cơ hội. 50 cấp thần hoàng nha, cái này với hắn mà nói hẳn là không vấn đề quá lớn, mà lại Trần Mạch phát hiện cái này thần hoàng cấp cố nhiên rất mạnh, nhưng là hắn giống như đang tự tìm đường chết. Chạy ngươi còn chạy, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Đinh, chúc mừng ngươi ăn cắp đại triều thi vương lĩnh vực. Phong thích soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp tuyển lửa cái kia tật cung phó tướng, hai người biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch biến mất, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai cái thiên tuyệt cấp phó tướng, bởi vì Trần Mạch biến mất, hắn không cách nào khống chế phía ngoài trí chăn chi phong, cho nên trí chăn chi phong cũng dừng lại. Như vậy Khả Hân tới đối phó hai cái này đi thánh quang chiếu xạ thi vương lĩnh vực bên trong, cái kia tật cung phó tướng cả người đều choáng váng, cái này không phải là của mình đại chiêu sao, làm sao trái lại người kia đối với hắn thả ra mà lại toàn thuộc tính giảm xuống 80%, tuy nhiên không bao gồm điểm sinh mệnh. Nhưng là thời khắc này tật cung phó tướng cũng chính là cái ngu ngơ, tốc độ giảm xuống, dẫn đến hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát Trần Mạch công kích. Thời khắc này cái này tật cung phó tướng cũng là cái ngu ngơ, tu la chi ý thức tỉnh giận Trần Mạch lực lượng đột nhiên bạo phát thiên nghịch trảm. Hiện tại Trần Mạch lực lượng có bao nhiêu đáng sợ đâu, 15.600 lực công kích, tu la chi ý trực tiếp tăng lên 10 lần, cái kia chính là 156.000, bạo kích thương tổn tăng lên gấp 10 lần, cái kia chính là 156.000, thất tỉnh giận gấp bội. Lâm Khả Hân, kỹ năng gấp bội, thiên lịch trảm chiêu thứ nhất trực tiếp gấp 10 lần, thương tổn chính là 6.240.000. Không sai, Trần Mạch một chiêu này trực tiếp cũng là hơn 60 triệu thương tổn trừ bỏ thiên lịch trảm bên ngoài. Như vậy Trần Mạch mỗi một lần công kích, đòn công kích bình thường cũng có hơn 6 triệu thương tổn. Đây chính là Trần Mạch lực lượng tu la nhị chuyển, lực lượng cho hắn tăng lên nhiều lắm. Kỳ thật một mình hắn cũng có thể cùng siêu thần cấp, thánh diệt cấp chiến đấu. Chỉ nói là khả năng cần phải hao phí cực kỳ lâu thời gian, bởi vì loại cấp bậc kia bột HP đều là mấy ngàn ức. Ngươi nói, Trần Mạch tuy nhiên thương tổn cao, nhưng là mấy ngàn ức, hắn đến đánh bao lâu a? Nhưng là cái này thì không đồng dạng, một tỷ lượng máu mà thôi. Rầm rầm rầm, Tân Nguyệt vô hạn liên soát soát soát, thời gian ngắn ngủi, lĩnh vực biến mất, Trần Mạch xuất hiện ở tại chỗ, bởi vì cái kia thần hoàng cấp bột đã bị hắn giải quyết hết. Trần Mạch ánh mắt rơi vào Lâm Khả Hân trên thân. Nha đầu này vờ ơ y mà cũng giải quyết hết một cái thiên tuyệt cấp, chỉ bất quá tại đối mặt một cái khác thiên tuyệt thời điểm có chút cố hết sức, bởi vì nàng bị cận thân suy tiếp theo một cái trước mắt, hai thanh trí chăn chi phòng, một thanh xuyên thấu trái tim của hắn, một thanh cắt lấy đầu của hắn. Miểu sát đinh, đẳng cấp của ngươi để thăng làm 70 cấp. Trần Mạch đẳng cấp cũng rốt cục đi tới 70 cấp. Trần Mạch ca ca, cái kia thần hoàng Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua, miệng nhỏ khẽ nhếch. Thần Hoàng cứ như vậy không có Trần Mạch cười nói, hết rồi hoa hảo lợi hại. Cũng không phải ta lợi hại đi, chủ yếu là cái kia quá ngu quả thật là như thế, cái kia tật cùng phó tướng kỹ năng quá tốt rồi, Trần Mạch ăn cắp phóng thích, trực tiếp 80% toàn thuộc tính suy yếu, cái kia chẳng phải biến thành cái bị đánh ngu ngơ sao? Nếu không dưới tình huống bình thường Trần Mạch cũng tuyệt đối không có khả năng cuồng phong sở vũ công kích cứ như vậy rơi ở trên người hắn. Cái kia Trần Mạch ca ca đều có thể miểu sát thi vương nha. Lâm Khả Hân sùng bái nói ra không được, ta nào có lợi hại như vậy à, bình thường đổi một cái còn lại 50 cấp thần hoang bốt, ta đều không có dễ dàng như vậy đem đánh chết Trần Mạch nói ra. Thần hoang à, lực lượng kia mạnh cỡ nào à, tốc độ bao nhanh à, Trần Mạch không khống chế mà nói đánh như thế nào hắn bật hết hỏa lực 15 giây, có thế công kích mấy lần mà bật hết hỏa lực một khi không có, cái kia Trần Mạch công kích đối với thần hoàng tới nói. Kỳ thật thật cũng là không đau không ngứa thời gian đình chỉ tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch thả ra thời gian pháp tắc thời gian đình chỉ hiệu quả lực lượng tăng phúc sau đó Trần Mạch lực lượng pháp tắc tăng phúc chính mình. Quanh tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch xông về một cái phó tướng suy trí chăn chi phong trực tiếp điên cuồng đánh chém, tùy theo cái thứ hai, cái thứ ba mọi người, chỉ đơn giản như vậy Trần Mạch cũng phát hiện. Đơn giản như vậy pháp tắc vẫn là mạnh A chỉ bất quá, lấy Trần Mạch lực lượng thời gian pháp tắc giống như chỉ có thể khống chế ở thiên tuyệt. Cái kia tật cung phó tướng hắn chỉ sợ không được 2 giây hoa Trần Mạch trong lúc nhất thời, trên tường thành truyền đến gieo họ mà nơi xa.